Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Truy tung âm bức vương. Mặt trời mới mọc dâng lên, một mảnh chói mắt. Tề Vân tối hôm qua sau nửa đêm đã về đến vũ bang bên trong. Giờ phút này sân nhỏ bên trong, hắn đem những cái kia từ U Minh giáo trong bảo khố lấy được dược liệu toàn bộ lấy ra ngoài, trải tại một cái trên cái bàn lớn, gọi Thuận Tử, Lý Thanh bọn người, để bọn hắn phân biệt một chút. Bất quá đáng tiếc, đối với những dược liệu này, bọn hắn cũng tất cả đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là Thuận Tử thường xuyên giúp Tề Vân mua sắm dược liệu, giờ phút này cũng làm không rõ ràng những này hình thù kỳ quái đồ vật là cái gì. Chỉ cảm thấy những này đồ vật giống như là chưa bao giờ thấy qua. Có dược liệu lớn lên giống nhân thủ, khô cằn, sinh ra 5 ngón tay. Còn có dược liệu giống như là một con rồng cuộn lại, uốn lượn gập ghềnh. Những này quái dị dược liệu quả thực chưa từng nghe nghe. Vì thế, Thuận Tử chuyên môn theo võ giúp trong tàng thư các làm đến một chút dược liệu điển tịch, bắt đầu lật lên. Thế nhưng là tìm kiếm cho tới trưa, cũng tìm không ra mảy may cùng những dược liệu này giống nhau đồ án. Hắn một mặt cười khổ, nói: "Nhị gia, những này đồ vật từ chỗ nào tới? Cái này căn bản không giống như là trong thế tục có đồ vật." Tề Vân lộ ra suy tư, những dược liệu này cũng đều là thần tỉnh giả, siêu phàm giả dùng, bình thường thế tục căn bản không gặp được. Cho nên dược điển bên trong cũng không có ghi chép, trừ phi hắn có thể đi tìm kiếm thần tỉnh giả đặc biệt dược điển. Nghĩ đến nơi này, hắn âm thầm hối hận, sớm biết tối hôm qua đem U Minh giáo dược điển cũng làm tới. Hắn thở dài, nói: "Tốt, các ngươi đi xuống trước đi." Thuận Tử, Lý Thanh bọn người nhao nhao gật đầu xác nhận, khom người lui xuống. Tề Vân mắt thấy những này hình thù kỳ quái dược liệu, chau mày, đáng tiếc những này đồ vật không biết tác dụng, hắn cũng không thể đi tùy tiện cường hóa, rơi vào đường cùng đành phải đem những dược liệu này lần nữa thu hồi. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng về Liên Thiên nơi đó đi tới thời điểm, Liên Thiên vừa vặn mang theo Tôn Hải, Ân Ly hai người hướng về hắn nơi này đi tới. Tôn Hải tay cụt, trải qua 2 ngày tu dưỡng, máu tươi đã ngừng lại, thương thế khép lại cũng cực kỳ nhanh chóng. "Công tử, không biết có chuyện gì?" Liên Thiên cấp tốc đi lên phía trước, hồ nghi nói nhỏ. Tề Vân ánh mắt lướt qua Tôn Hải, Ân Ly, đem Liên Thiên đưa đến một cái góc. "Liên giáo chủ, hôm nay ban đêm ngươi theo giúp ta đi một cái địa phương." "Dạ, Du cung." Liên Thiên con mắt lóe lên, lập tức hiểu được hôm qua trong đêm cảm nhận được kia cỗ dị thường là cái gì. Lúc này nói ra: "Công tử muốn đi Dạ Du cung đấu giá hội." Tề Vân mang theo từng tia quái dị, cười nói: "Không tệ." Liên Thiên trong lòng phun trào, gật đầu nói: "Tốt, thực không dám giấu giếm. Lão hủ cũng sớm muốn đi Dạ Du cung lòng đất đấu giá chỗ đi nhìn xem. Bọn hắn đấu giá chỗ thần bí khó lường, mỗi lần mở ra đều sẽ có chuyên môn qua âm sư dẫn đường, đem đại lục ở bên trên tứ phía bát phương người nhao nhao tụ tập mà đến. Nghe nói cái gì dị bảo đều có thể nhìn thấy." "Ồ, Liên giáo chủ cũng không có đi qua?" Tề Vân ánh mắt lóe lên. Liên Thiên lộ ra vẻ xấu hổ, nói: "Ta giáo tài phú có hạn, lão hủ đến nay không có cơ hội." Tề Vân sờ lên cái cằm, ngay cả U Minh giáo đều ngại mình tài phú không đủ. Không tốt ý tứ trôi qua, xem ra cái này đấu giá chỗ quả nhiên là một cái động tiêu tiền. "Liên giáo chủ, thực không dám giấu giếm, bản tôn đối với cái này Dạ Du cung cũng sớm có nghe nói. Lần này trôi qua tuyệt không là nghĩ đấu giá." Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, "Không phải đấu giá." Liên Thiên sắc mặt nghi hoặc, "Bản tôn tiếp đến một cái tư nhân nhiệm vụ, muốn đi làm một đợt Dạ Du cung. Nói như vậy Liên giáo chủ khả năng minh bạch. Tề Vân nói, Liên Thiên nháy mắt, kịp phản ứng. Con mắt trừng lớn, hít một hơi lãnh khí, nhìn chung quanh một chút, nói nhỏ, công tử muốn đi cướp sạch. Tề Vân bình tĩnh gật đầu, nói, đương nhiên, Liên giáo chủ nếu là sợ, kia khi bản tôn không hề nói gì, dù sao bản tôn cũng liên hệ những cường giả khác. Cái này miệng thịt mỡ Liên giáo chủ có ăn hay không không có quan hệ gì với ta. Hắn gánh vác hai tay, một bộ bình thản chi sắc, Liên Thiên trong lòng cấp tốc cuồn cuộn, các phương ý nghĩ không ngừng toát ra. Hắn có thể khẳng định, chuyện này hắn nếu là một khi cự tuyệt, sau này Tham Lang Tinh Quân khẳng định sẽ cùng hắn xa lánh, sẽ không tiếp tục chiếu vào hắn, thậm chí còn có thể âm thầm âm hắn. Khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn hiểu rất rõ Tham Lang Tinh Quân làm người. Ngay cả thiên sát kia suy nghĩ vô số lần, cắn răng một cái nói nhỏ, tốt, lão hủ nghe theo công tử an bài. Chết đói nhát gan, gan lớn chết no, trước mắt tựa hồ đã không có hai đường cung cấp hắn lựa chọn. Từ hắn lúc trước tuyên thệ hiệu trung Tham Lang Tinh Quân bắt đầu, dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng phải vượt qua. Huống hồ Tham Lang Tinh Quân mấy ngày này xác thực đợi mình không tệ. Liên giáo chủ không còn suy nghĩ một chút. Tề Vân giống như cười mà không phải cười. Không suy tính, lão hủ nguyện ý nghe lệnh. Liên Thiên cắn răng nói. Tốt, Liên giáo chủ quả nhiên không cho bản tôn thất vọng. Ngươi yên tâm, việc này qua đi, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Kia bản bát tuyệt kỹ ngươi mặc dù không có từ thiên đình chi chủ nơi đó đạt được, nhưng ta trong âm thầm vẫn là có thể truyền thụ cho ngươi. Thiên đình có quy tắc, lấy được đồ vật không được ngoại chuyện. Cái này ngoại chuyện chỉ là thiên đình bên ngoài người. Nhưng liên trưởng lão nếu là thiên đình trong vòng người, tự nhiên không tại cái này phạm vi bên trong. Tề Vân bình tĩnh nói, Liên Thiên nháy mắt, trừng to mắt. Hô hấp dồn dập, không dám tin, công tử muốn truyền ta bát tuyệt kỹ. Bản tôn nói, cùng ta làm việc, sau này chỗ tốt tất nhiên không thể thiếu ngươi. Tề Vân thản nhiên nói, đa tạ công tử. Liên Thiên lần nữa quỳ gối. Đứng lên đi, Tề Vân nói, hắn quay người hướng về một bên Tôn Hải cùng Ân Ly đi tới. Điềm nhiên như không có việc gì. Ánh mắt tại Tôn Hải trên thân quét mắt, hỏi, Tôn Hải, thương thế của ngươi như thế nào? Làm phiền công tử quải niệm, lão hủ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tôn Hải vội vàng nói, đã như vậy, hôm nay liền bắt đầu truy tung Âm Bức Vương tung tích. Cần tài liệu gì chuẩn bị sao? Tề Vân hỏi, hồi công tử, tất cả vật liệu, lão hủ đã chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại ra khỏi thành là được rồi. Tôn Hải nói, tốt, bản tôn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Tề Vân nói, một khi Tôn Hải truy tung ra Âm Bức Vương khí tức, hắn liền lập tức thả ra phi kiếm, bước ra Âm Bức Vương, đến thời điểm trực tiếp thu vào thánh thổ không gian. Cái này Âm Bức Vương còn không phải sẽ tùy ý mình bài bố. Lão hủ cũng cùng đi. Liên Thiên nói, Tề Vân lúc này để người chuẩn bị xe, chỉ dẫn theo mấy cái bình thường tùy tùng, hướng về ngoài thành chạy tới. Một canh giờ sau, bọn hắn đã đi vào Lang Sơn chỗ sâu, mấy cái kia tùy tùng bị hắn lưu lại xuống tới, coi chừng xe ngựa. Tề Vân, Liên Thiên một đoàn người, hướng về một cái vứt bỏ quặng mỏ đi đến. Nơi này trước kia là Cự Sa Bang một cái quặng mỏ. Về sau đào ra cổ mộ, tiết lộ âm khí, rất nhiều quỷ dị vọt ra, trà trộn vào Cự Sa Bang, dẫn đến toàn bộ Cự Sa Bang cả nhà chết hết. Hiện tại chỗ này quặng mỏ đến nay có thể nhìn thấy trần trụi mộ đạo. Ra bên ngoài tản ra bừng bừng âm khí. Tôn Hải xuất hiện tại nơi này về sau, ánh mắt nhìn kỹ một chút, trên mặt đất trịnh trọng bày lên một cái thần bí pháp đàn. cùng Tề Vân kiếp trước tại trong TV nhìn đạo gia pháp đàn cơ hồ không sai biệt lắm. Phía trên bày biện một cái gương đồng, từng đợt dườm ra thủ ấn liên tiếp kết xuất, nhìn thấy người hoa mắt, Tề Vân không khỏi âm thầm gật đầu. Nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công, tại cái này thế giới thật sự là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không phải truy tung sư, dù là thực lực lại cao, cũng nhìn không hắn môn đạo, tựa như không phải cổ sư, vĩnh viễn sẽ không biết thế gian có bao nhiêu ít cổ trùng. Một đám người tại nơi này lặng lặng đợi, nửa nén hương về sau, Tôn Hải nơi đó thủ tục mới hết thảy kết thúc, sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán thấy ẩn hiện tinh mịn mồ hôi lạnh, đem chiếc gương đồng kia từ trận đài bên trên lấy xuống tới. Mỉm cười nói, công tử, may mắn không làm nhục mệnh, hẳn là có thể nhìn thấy con kia âm bức vương tung tích. Ô, thấy thế nào, nhanh thôi động ta xem một chút. Tề Vân con mắt lóe lên, Tôn Hải khi sắp gương đồng dơ lên, đối phía dưới mặt đất, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong gương đồng lập tức xuất hiện một mảnh nồng đậm hắc vụ. Trong khói đen hiển hiện một đầu lục sắc dây lụa trạng đồ vật, hướng về nơi xa kéo dài. Tôn Hải nhìn xem đầu này lục sắc dây lụa trạng đồ vật, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, công tử, cái này lục quang chính là âm bức đi quỹ tích, chúng ta đi theo lục quang đuổi tiếp, liền biết những này âm bức cuối cùng đi nơi nào, bọn chúng cuối cùng chỗ ẩn thân, tuyệt đối chính là âm bức vương chỗ ẩn thân. Nói, hắn liền hướng nơi xa lướt tới, Tề Vân bọn người lập tức đi theo, tốc độ bọn họ nhanh chóng, đạp cỏ mà đi, trong nháy mắt chạy hơn nửa canh giờ. Nhưng là lục quang như cũ tại hướng về phía trước kéo dài. Cứ như vậy một đám người cấp tốc truy tung xuống dưới. Trọn vẹn đã chạy ra 80 dặm địa. Trong mặt gương hình tượng mới lần nữa chuyển biến. Bên trong lục quang biến mất. Xuất hiện một đoàn lít nha lít nhít màu đen con rơi. Bao vây cùng một chỗ. Cũng không biết có bao nhiêu ít. Dày đặc như là màu đen thủy triều. Ở giữa nhất. Có một cái tương đối rộng rãi khu vực. Một cái toàn thân đỏ thắm tiểu hào con rơi ghé vào nơi đó. Uể oải, không nhúc nhích, âm bức vương, Ân Ly giật mình nói. Tề Vân con mắt lóe lên, nói, cách mặt đất biểu bao nhiêu dặm? Cái này, ta cũng không biết, không cách nào phán đoán. Tôn Hải sắc mặt biến ảo, Tề Vân không hỏi thêm nữa. Trực tiếp thả ra phi kiếm, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, hướng về lòng đất chui trôi qua, liền không tin ngươi có năm dặm bao sâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.